Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới Vong hồn trước sông. Tuy rằng cái thôn đó là do người của tộc Khương điều tra phát hiện ra, chứ không phải Trường Nhĩ Phơi ở ngoài sáng, nếu tôi đích thực phát giác ra một mối nguy cơ. Còn nữa chính là dựa vào dạng tâm tư lòng dạ đó của Trương Nhĩ, chỗ bị phát hiện, xa xuân lớn sẽ không tiếp tục được lão dùng làm nơi ẩn thân nữa. Chỉ có điều, chúng tôi hiện giờ đích thực không có lựa chọn nào khác tốt hơn. Không còn lựa chọn nào khác thì chỉ có thể tương kế tiểu kế, coi bản thân mình thành mồi nhử thôi. Đương nhiên, suy nghĩ này của tôi không nói rõ ra. Tôi cảm giác dựa vào tâm tư cẩn mật của Trần Hạt Tử, lúc tôi nói bốn chữ dụ cá vào giỏ đó, làm chắc đã có thể liên tưởng ra rồi. Trần Hạt Tử châm một điếu thuốc lá cuộn, còn người màu xám trắng động đậy, ánh nhìn quét qua tôi một cái. Dụ cá vào giỏ, cậu phải xem cá có vào hay không. Trong lúc nói, lao lại lè khẹt ho tận mấy tiếng. Tôi hít sâu một hơi, chẳng biết tại sao trên mặt lại có đôi chút nét cười. Vào, sau đó còn muốn xem thuật phong thủy của lão thế nào rồi. Mấy chục năm chuyên nghiên cứu phong thủy, còn có nửa bộ táng ảnh qua sơn, cho muốn xem khác biệt thế nào. Lão khả năng là một trong những người có thuật phong thủy cao thâm nhất còn sống hiện giờ. Nói đến đây, nụ cười của tôi cũng dần tắt đi. Lòng trắc ẩn của cháu mà khiến lão đi sai đường. Liệu Tam Nguyên nói không sai, mỗi một người chết đi đều có một món nợ là của cháu, cháu phải phụ trách chuyện tiền thân và hậu sự của bọn họ. Sinh mạng mất đi không thể cứu vãn này cũng là tội lỗi mà cháu không cách gì làm ngơ, cháu phải chuộc tội. Ngừng lại một chút, tôi ngoảnh đầu nhìn Lưu Văn Tam nói: Chú Văn Tam, lại cần nhờ chú giúp rồi. Lưu Văn Tam nhún vai nói: Chú cũng chẳng hiểu kiểu vòng vo tam quốc của chúng mày, nên cứ làm theo những gì chúng mày nói đi. Trần Hạt Tử khẽ khẽ gật đầu. Tôi ngoảnh đầu nhìn sang Liễu Dục Chú, nói: Đi thôi, Liễu đạo trưởng, đưa chúng tôi qua cái thôn đó. Ánh mắt Liễu Dục Chú sâu thẳm nhìn tôi một cái, cả đột nhiên lại ngoảnh đầu nhìn Thầm Kế. Cô thì ở lại đây, sự việc này cô không được tham gia. Cô chắc hiểu ý của tôi, nhà họ Liễu và cô là phối hợp lẫn nhau, đừng khiến tôi khó xử. Đầu mày Thầm Kế hơi nhíu lại. Cô ta trầm mặc mất mấy giây, nhìn tôi. Tôi lập tức liền hiểu ra, Liễu Dục Chu không cho Thầm Kế dính dáng vào vụ việc của Trương Nhĩ là sợ nguy hiểm. Không, không nên là Liễu Dục Chu sợ nguy hiểm. Dựa vào quan hệ giữa tôi và gã, chắc sẽ không làm thế này. Chỉ có một khả năng, chính là Liễu Tam Nguyên đã hạ lệnh rồi. Tôi đang chuẩn bị nói thì Thầm Kế đột nhiên mở miệng nói: Anh không phải khó xử, tôi sẽ đích thân nói chuyện với đại trưởng lão mà anh nói tới. Nửa bộ táng ảnh qua sơn là từ trong tay tôi đưa ra ngoài, nếu mới bị La Thập Lục tặng cho kẻ khác. Kẻ đó cũng từng lên núi Kế Nương, bất kính với Kế Nương, tôi đang thanh tẩy môn tộc, cô phải dẹp sạch thù địch. Lời nói của Thầm Kế khiến tôi nuốt lại những lời tôi đang định nói, bởi vì tôi vốn dĩ định khuyên cô ta đừng nhúng tay vào. Đầu mày Liễu Dục Chú nhíu lại, có điều một lát sau đầu mày gã lại giãn ra. Gã có vẻ nghi ngợi nhìn Thầm Kế một cái, không hề tiếp tục mở miệng nói thêm mà đi về phía hành lang. Tốc độ của Liễu Dục Chú không chậm, Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đi theo phía sau, đối với Thầm Kế thì đi sau cùng. Anh giúp tôi, tôi nói đi đưa Tưởng Bàn về nguồn cội, anh liền đi. Lần này tôi cũng giúp anh. Anh có tâm giết người, nhưng rất khó có sức giết người. Giọng nói của Thầm Kế không lớn, vẫn cứ lạnh lùng như cũ. Cô chỉ nói mỗi một câu này, rồi bèn không nói thêm nữa. Tôi thở hắt ra một hơi dài, cũng chẳng nói thêm gì khác. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi ra khỏi đại viện nhà họ Dương. Ngoài cổng xếp hàng vây quanh không ít người, nhưng người này đều là người của tộc Khương phái tới. Liễu Dục Chú lên trên một chiếc xe ở phía trước, Thầm Kế và Khương Manh cùng xe với gã. Tôi và Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử thì vẫn lên xe của Phùng Bảo và Phùng Quân ở phía sau, để xe của mấy người Liễu Dục Chú ở phía trước dẫn đường. Một dịp buổi sáng lúc thức dậy, trời vẫn còn bình thường, ánh nắng chói mắt, một ngày nắng đẹp yên lành. Nhưng giờ này trời lại trở nên tối sầm xuống, ánh nắng đằn phía sau mây đen, mây đen nặng trình trịch, tỏa ra một cảm giác bức bối ngột ngạt. Tiếng sấm rền rĩ âm ỉ từ trên trời truyền lại vào trong tai, càng khiến người ta bức bối khó chịu. Cho đến khi ra khỏi thành phố, ánh sáng âm u đã giống như sắp nhập nhoạng tối vậy. Khoảng trường lại hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua. Từ đường quốc lộ rẽ xuống một con đường ở bên cạnh, đi qua một đoạn đường thôn ổ gà lồi lõm, cong cong vẹo vẹo, tiếng nước ào ào vang vọng trong tai. Tôi thò đầu nhìn ra phía ngoài xe. Chỗ không xa phía trước đập vào mắt là một con sông không nhỏ. Con sông này nước chảy cuồn cuộn, sóng cuốn dữ dội. Lâu này gió rất lớn, sau khi mở cửa sổ xong, gió thổi đến mức cửa sổ xe cũng đang lách lư cành cạch, không ngừng phát ra tiếng động. Một bên sông thì là con đường nhỏ lồi lõm của chúng tôi bên này, bên đường là đá loạn cỏ dại, bên còn lại thì là một quả núi. Một quả núi hình dáng kỳ dị, trình thể hiện ra thành hình tròn. Dưới núi là một thôn làng ảm đạm. Thôn làng không lớn, nhiều nhất là hơn 100 hộ gia đình. Bên cạnh con sông đó đang đứng sẵn một hàng người, có điều đều ở bờ bên kia sông. Có điều kỳ dị là những người đó đều không phải là quay mặt ra sông, mà là quay lưng về phía sông. Thế này cũng là quay lưng về phía chúng tôi. Chúng đó trên trán Lưu Văn Tam đã thấy mồ hôi rồi, gân xanh trên mép trán cũng đang không ngừng co giật. Chúng đó định nhảy sông. Nhanh lên chút, bảo Liễu Dục Chú qua chặn lại. Cái thằng già khốn nạn đấy chắc chắn đã dùng thuật pháp bằng môn tà đạo gì rồi. Giây tiếp theo, Lưu Văn Tam gấp rút nói. Tôi siết thật chặt nắm đấm, khàn giọng nói. Chú Văn Tam, chú nhìn thời gian, xem bây giờ là lúc nào rồi. Đã không kịp nữa rồi, bọn họ đã từng nhảy sông rồi. Tiếng sấm ầm ĩ vang lên trong tầng mây đen, gió lớn hơn rất nhiều. Cuồng phong thổi qua, xuyên vào bên trong cửa sổ. Cửa sổ càng kêu lên răng rắc. Bà Lưu Văn Tam nghi ngờ sợ hãi, là bỏ điện thoại ra cúi đầu nhìn thời gian. Cũng đúng vào lúc này, một tia sét tự dưng xẹt qua, ánh sáng trắng chói mắt chiếu rọi khiến trời đất trắng nhợn cả một vùng. Tia xe phanh kít chuyển lại, xe vụt dừng lại. Lại đợi lúc tầm nhìn rõ nét, xe của mấy người Liễu Dục Chú ở phía trước đã gần ngay trước mặt. Nếu không phải Phùng Bảo phanh xe kịp thời thì đã đâm vào rồi. Hơn nửa chiếc xe ở phía trước kia còn đã đến vị trí bờ sông rồi. Còn chưa tới nửa mét nữa là xe liền sẽ lao xuống dưới dòng sông. Mẹ! Liêu Văn Tam bóp chặt điện thoại, chửi bậy một câu, tiếp đấy liền nghiến răng nói một câu. 12 giờ đại âm, đều là người từng chết rồi. Tôi hít sâu một hơi, tâm trí và sắc mặt đều hơi trấn tĩnh hơn một chút. Vừa gật gật đầu, vừa đẩy cửa bước xuống xe. Liêu Dục Chú, Thẩm Kế, Khương Manh cũng đều đã từ trên chiếc xe phía trước bước xuống. Ngoài Khương Manh sắc mặt hơi hơi tái nhợt ra, Liêu Dục Chú và Thẩm Kế sắc mặt đều bình thản, không có tí chút gợn sóng nào. Sau khi Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam cùng xuống xe xong, Phùng Bảo và Phùng Quân cho xe lùi ra sau. Chiếc xe phía trước kia cũng lùi lại không ít, không tiếp tục đỗ ở bên cạnh sông nữa. Chúng tôi tổng cộng 6 người đứng bên bờ sông. Lưu Văn Tam thì ngồi xổm xuống, giơ tay thò xuống dưới nước lần mò. Tôi nhìn vọng sang bờ bên kia sông. Hàng người đứng quay lưng về phía mặt sông mà giây trước còn nhìn thấy đó, hiện giờ đã biến mất không còn nữa. Vừa nay là giờ đại âm, và giờ chính ngọ có thể nhìn thấy một số thứ mà bình thường không nhìn thấy được. Lâu này mây đen đầy trời, bầu trời ngày càng tối tăm, rõ ràng vừa đến giữa trưa mà giống như đã vào đêm vậy. Tiếng sấm vốn dĩ rền rĩ không dứt đột nhiên trở thành từng đợt sét nổ ầm trên tầng mây. Dưới mặt đất thì càng là cuồng phong gào thét, giống như mưa bão có thể trút xuống bất cứ lúc nào vậy. Không bắt được cầu, qua con sông này phải dùng thuyền. Liêu Dục Chu giơ tay lên chỉ về phía bên phải. Chỗ không xa có một bến đò nho nhỏ, ở đó có 2 chiếc thuyền. Thời tiên đành nhìn thế nào, kiểu gì cũng quái gì lắm. Cũng chẳng biết cái thằng già đấy có giờ trò quỷ gì không. Lưu Văn Tam đột nhiên nói. Tôi trầm mặc mấy giây, hơi nhắm mắt lại trả lời. Chỗ phong thủy đặc thù, thiên thượng có đặc thù cũng chỉ là ở một số khoảng thời gian nào đó. Trường Nhi không có bản lĩnh dùng phong thủy động đến thiên tượng, cơn mưa này chút xuống chính là vận thế của lão. Mệnh số của chúng ta trốn cũng không có ý nghĩa. Tránh né một lần, lần thứ hai liền sẽ có phản ứng khác. Tôi ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Liêu Văn Tam đứng dậy, vỗ cái đầu chọc một cái, lao trợn mắt nhìn cái thôn phía đối diện nói. Chú Văn Tam mày, không phải là hèn định chạy, chỉ là xem, để tâm thêm chút. Tôi đang không biết nên tiếp lời câu này của Liêu Văn Tam thế nào, thì thẩm kế đột nhiên mở miệng nói. Kim xoay chuyển động không ngừng, muốn qua con sông này cũng không dễ dàng gì. Đây là một con sông phản khiêu thủy, là thập lục, anh không nhìn ra hả? Câu này của thẩm kế vừa hay nói vào điểm mấu chốt, cùng phá vỡ bầu không khí hơi có chút lúng túng giữa tôi và Liêu Văn Tam. Từ lúc này khi xe đỗ ở đây, tôi đã liên tục nhìn quả núi và thôn làng ở phía đối diện. Đúng thật là còn chưa nhìn kỹ dòng nước. Đương nhiên là tôi biết dưới nước chết không ít người, hơn nữa những người đó chắc chắn có một bộ phận tương đối là do Trường Nhĩ dùng thủ đoạn đặc thù hại chết. Chúng tôi muốn qua sông đích thực không thể nhẹ nhàng nổi. Bây giờ nhìn kỹ xuống, dòng sông này từ hướng tây bắc tới, chạy qua phía trước thôn. Thôn làng này lại ở trước cổng núi, vừa vặn ở chỗ huyệt nguồn xây nhà lập huyệt. Nước sông sau khi tới vị trí phía trước huyệt là đột ngột rẽ gấp đi hướng về phía đông bắc, liền giống như đem nguyên cả thôn bao vây vòng quanh một đoạn trước huyệt. Nếu nhìn sơ qua có núi có sông, dạng đồng cốt không biết nghề chắc chắn sẽ nói có núi có sông là minh đường tụ thủy. Nếu trên thực tế tụ thủy lẽ ra là nước chậm chậm chảy qua, hơn nữa là bao vây tròn trịa, chưa quên không phải là quạt gấp rồi đi. Thế thì hiện giờ của con sông này đúng như những gì thẩm kê nói, gọi là phản khiêu thủy, là nước đại hung. Nếu xây nhà trạch ở chỗ này thì trong nhà sẽ xuất hiện chuyện sinh ly tử biệt, kiện cáo không dứt mà người trộm cắp không thôi. Đích thực là phản khiêu thủy không sai. Tôi hít sâu một hơi trả lời. Thẩm kê nhíu mày, chằm chằm quan sát tỉ mỉ Dương Công Bản, tiếp đây lại ngẩng đầu nhìn phía đối diện, lắc đầu nói. Trong đời nước cực hung, xây thôn làng chính là hại người toàn thôn. Bây giờ trong thôn không có người sinh sống, lão xây nhà trạch quy mô lớn, vốn lẽ ra chính là xây cho bản thân lão, nhưng lão lại xây dựng một thôn làng ở nơi cực hung, tự mình hại mình. Phùng Bảo và Phùng Quân đưa mắt nhìn nhau. Trần Hạt Tử đột nhiên nói. Đừng xem thường Trương Nghĩ, nó chỉ làm lợi cho bản thân thôi. Tôi vô cùng đồng tình, gật gật đầu nói. Đi qua xem xét tỉ mỉ mới biết được hàm nghĩa của việc lão thiết kế phong thủy này. Bây giờ khoảng cách tương đối xa, không nhìn ra được bố trí trong thôn. Chú Văn Tam, tôi vẫn chưa dứt lời, định bảo Lưu Văn Tam đi lôi thuyền một chút, đợi chúng tôi qua sông trước. Lúc tôi ngoảnh đầu qua mới phát hiện Lưu Văn Tam đã đi đến vị trí chỗ bến đò nhỏ giáp mạn phía tây đó, đang tháo dây thừng trên thuyền rồi. Tầm nhìn của tôi vượt qua Lưu Văn Tam, vừa vặn nhìn thấy hướng tây bắc chính là chỗ bắt nguồn của con sông này. Ngay lập tức mà tôi lại hơi biến sắc, lẩm bẩm nói. Cắt cước thủy. Cắt cước thủy là dòng nước chảy gấp tới gần sát với chân núi, giống như một con dao sắc nhọn cắt qua chân núi vậy. Nương ở trước huyệt của cái thôn này, hóa ra là hình thành bố cục hung dữ cắt cước thủy này trước, tiệm đấy lại thành cực hung phản khiêu thủy. Thế này chính là hung lại thêm hung. Cái hung của cắt cước thủy sẽ khiến gia cảnh bần hàn, có dấu hiệu tuyệt diệt, dễ chiêu họa huyết quang. Song hung hỗn hợp, sự bất bình thường ắt có yêu. Trường Nghĩ rốt cục muốn làm gì? Tôi chằm chằm nhìn về hướng đó hồi lâu. Thẩm Kê cũng đã đến bên cạnh tôi. Thần sắc cô ta toát ra vẻ nghiêm trọng, cúi đầu nhìn Dương Công Bản, rồi lại nhìn vị trí cắt cước thủy. Có điều chúng tôi không hề tiếp tục nói chuyện nữa. Lâu này không nhìn thấy trong thôn, Không biết Trường Nhi rốt cục xây nhà trạch gì, làm chắc chắn sẽ không hại mình. Vậy nhà trạch này nhất định sẽ cùng với thứ nước song hung này đạt thành cùng một dạng biến hóa. Trong lòng tôi cũng dâng lên một cảm giác hiếu kỳ mãnh liệt, dần muốn biết Trường Nhi rốt cục đã xây dựng một thiết kế và bố cục như thế nào đối với phong thủy ở đây. Đất dữ sẽ biến thành đất lành. Đương nhiên, sự hiếu kỳ đối với phong thủy tôi dĩ nhiên là có, nhưng phần nhiều hơn vẫn là sự cảnh giác. Còn chưa vào thôn mà nước bên ngoài thôn đã là song hung thủy, chỗ này nhất định sẽ không đơn giản. Lại qua khoảng chừng mấy phút, Lưu Văn Tam với tay gọi một câu: "Xong rồi, mọi người nhanh chân lên thuyền đi. Lâu này còn vẫn chưa mưa, đi qua không vấn đề. Lại lâu nữa mưa rồi thì đúng phải nói là không dám qua đâu." Lưu Văn Tam chỉ gỡ một chiếc thuyền ra. Có điều chiếc thuyền này không hề nhỏ, đã đủ để cho mấy người chúng tôi lên rồi. Liêm Dục Chú thẩm kế Trần Hạt Tử lên thuyền trước. Cuối cùng lúc Phùng Bảo Phùng Quân cùng với Khương Manh cũng định lên thuyền, thì tôi giơ tay ngăn ba người bọn họ. Trong lúc nghi ngợi, ánh mắt tôi liên tục nhìn mặt Phùng Quân. Thời gian này, Bảo Phùng Quân đi theo tôi, tướng mặt của hắn không thay đổi nhiều lần. Tôi cũng chẳng biết và kiếp nạn đó của hắn đã tan đi chưa. Theo lý mà nói, tướng mặt đột ngột thay đổi, sự việc cũng sẽ nhanh chóng phát sinh. Lúc này còn chưa biến đổi thì chắc là sẽ không tới nữa. Qua con sông này vào thôn, nguy hiểm tuyệt đối không nhỏ. Nếu được đưa theo ba người bọn họ, không những là gánh nặng mà còn dễ xảy ra chuyện. Ngừng lại một lát, tôi nói: "Phùng Quân, anh đừng tách rời mấy người Phùng Bảo Khương Manh. Còn nữa Khương Manh, cố với người trong tộc của các cô cùng canh giữ ở đây. Đừng có hành động một mình. Nếu có người tiếp cận các cô, bất luận bọn họ nói gì, các cô đều không được tin. Mà làm việc gì, các cô đều không được làm." Trong lúc nói, tôi lấy từ trong túi ra mấy tờ giấy phủ, phân biệt đưa cho Phùng Bảo Phùng Quân cùng với Khương Manh mỗi người một tờ. Chỗ còn lại chừng 3-4 tờ, tôi cũng giao cho Khương Manh, bảo cô ta phân chia. Sau khi sắp xếp xong xuôi, tôi hơi yên tâm hơn chút ít. Lúc này mới là người cuối cùng lên thuyền. Lưu Văn Tam khua khua mái chèo, hay một tiếng hò lên một câu, chèo thuyền đi về phía bờ đối diện. Mà sông nhìn như sóng nước cuồn cuộn, có điều Lưu Văn Tam chèo thuyền lại toát ra một vẻ bình ổn. Cho dù là sóng nước ào ào trên mặt sông cũng không khiến tôi cảm thấy cảm giác thuyền sẽ bị lật, mà ngược lại còn yên tâm hơn nhiều so với ngồi trên xe. Liêm Dục Chú cũng đứng vững vàng ở đầu thuyền, đem phất trần trong tay gác chéo chỗ khỉu tay, đôi mày kiếm nhíu lại, trong thần thái nghiêm nghị tỏa ra vài phần phong thái cao nhân thông suốt. Trần Hạt Tử ngồi dựa nghiêng vào boong thuyền, đem gậy khóc tang bằng đồng nắm chặt trong tay, hơi hơi cong lưng, còn người màu xám trắng chằm chằm nhìn mặt nước. Thẩm Kê lúc này cũng rút cây roi dài ở thắt lưng ra, vẻ mặt nghiêm trọng cảnh giác. Ba người bọn họ đều trong trạng thái cảnh giác, luôn phòng bị nguy hiểm xuất hiện ở trong nước. Tâm trí tôi cũng ổn định thêm vài phần, cùng với việc lại gần bờ sông, dồn toàn bộ tâm trí quan sát sự thay đổi của phong thủy ở xung quanh. Đột nhiên một tia chớp xẹt qua xe rách bầu trời, ánh sáng mạnh chói mắt khiến tầm nhìn của tôi lập tức trắng xóa một vùng. Ngay tiếp đó lại là đùng, một tiếng sét lớn vang lên. Tại lúc tầm nhìn của tôi hồi phục lại, chúng tôi đã qua khỏi đoạn giữa sông rồi. Cả con sông chẳng qua cũng chỉ rộng 40-50 mét, không cần tốn thời gian quá dài. Thẩm Lục, bây giờ đều là thụ thi với xác chết di động, có chút quái đấy. Lưu Văn Tam khua mái chèo mấy cái, ánh mắt lão nhìn ra phía sau, hơi nhỏ mắt lại, trong ánh mắt là vẻ ác liệt. Đồng tử mắt tôi co mạnh, cũng nhìn ra phía sau. Chỉ có điều ở đây không so được với sông Dương hồi đó, mà sông song nước cuồn cuộn thế này, tôi làm gì có được con mắt như người vớt xác để thấy được thứ ở dưới nước. Cảm giác của tôi chính là như có dao kê từng đợt sau lưng. Dưới sông này tuyệt đối có thứ gì đó. Thụ thi là hàm oan không tan. Sao trên di động hồi đó khi chúng tôi vớt tiên tổ ai công của nhà họ Cầu ở khúc thứ nhất của Cửu Khúc Huyền Hà từng gặp phải. Cái thứ này cũng hung dữ quá đáng, ở dưới nước có thể đánh bất phân thắng bại với người vớt xác. Nhưng những lời này của Lưu Văn Tam cho tôi cảm giác sao lại giống như là nữ xác trên này đang nhìn chúng tôi qua sông vào thôn vậy. Bọn chúng không hề ngăn cản chúng tôi, thậm chí không hề tác quái, mà ngừng lại giống như khán giả. Trong lòng tôi lập tức liền dâng lên một dự cảm chẳng lành. Xác nhìn người, người vào thôn, nó không chừng là Trương Nhĩ đã động chân tay gì đó rồi. Lúc này Liêu Dục Chu đột nhiên lạnh giọng quát lên: "Cút!" Tiếng quát này thấu suốt, nghiêm khắc, thậm chí còn vượt qua cả tiếng sấm rền rĩ. Sau khi gã dứt lời xong, cái cảm giác bị điên chằm chằm đó của tôi cứ thế liền biến mất không còn nữa. Nhưng Lưu Văn Tam lại bất thình lình nói một câu: "Nhìn chúng ta vào trong, trời chắc sẽ nhìn chúng ta ra ngoài. Có sông này, lão Trường Nhĩ này hơi bị hay ho đấy." Lưu Văn Tam tiếp tục dùng sức chèo thuyền. Chúng tôi rất nhanh đã qua hết nửa con sông còn lại. Lúc gần đến bờ, cùng có một bến đò nhỏ, thuyền cập bến xong, mấy người chúng tôi nhanh chóng lên bờ. Hai bên bến đò còn đến hương sắp thành hàng, đại khái vài mét liền có một bát hương, cằm đen hương dài ngắn khác nhau. Trên mặt đất trải một lớp vải trắng, bên trên vải trắng có cho hương. Trần Hạt Tử đặt chân xuống trước, cánh mũi lao hít hít, đột nhiên hỏi: "Ở đây thắp hương rồi, trên mặt đất có vải với cho hương." Trọng Lông nói, lão còn dùng chân di di mặt đất. Tim tôi thon lại một cái, tôi cũng cảm giác kiểu bố trí này không bình thường. Lập tức liền bảo với Trần Hạt Tử những chi tiết mà tôi nhìn thấy. Trần Hạt Tử ngậm miệng không nói, mấy giây sau mới bảo: "Dương Hạ Nguyên đích thực đã thu thập rất nhiều thủ đoạn của thần bà. Y không chỉ có ôn thần chú, mà đến quỷ quá đường y hóa cũng có. Những thứ này Dương Hưng chắc toàn bộ đều đã lấy được, chỉ là không biết nó còn giao cho Trương Nhĩ hay không. Chỗ này là do Trương Nhĩ bố trí hay là do Dương Hưng bố trí đây?" Tốc độ nói của Trần Hạt Tử cực nhanh, lão hơi nhào mắt lại tiếp tục nói: "Con đường chúng ta đi này là đường người chết đi. Chú cảm giác là Trương Nhĩ để lại cho chúng ta đi đây. Đây đúng thật là dụ cá vào giỏ. Thẩm Lục, mày thấy thế nào?" Dương Hưng không ngu xuẩn như thế. Ninh bụng già của Trương Nhĩ thật sự quá thâm. Trong tay lão còn có một quân bài, Dương Hưng sẽ chỉ nghe lời. Trong cảm giác hắn với Trương Nhĩ sẽ lợi dụng lẫn nhau. Chỉ có điều hắn không tính toán thắng được Trương Nhĩ. Thủ đoạn thần bà này có đưa cho Trương Nhĩ hay không, đích thực vẫn còn là một ẩn số. Tôi nhíu mày trả lời. Lại là vài tia chớp xẹt qua bầu trời, mấy tiếng sét nổ ầm, hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu lộp bộp rơi xuống. "Vào thôn tìm chỗ tránh mưa trước đã." Liêu Dục Chú mở miệng nói. Mưa rơi lúc này vẫn còn chưa quá dày, chỉ lác đác vài hạt rơi lên trên người. Tốc độ cháy của chỗ hương kia rất chậm, còn vải trắng trên mặt đất mà chúng tôi đi qua, trên lớp trò hương đã lưu lại từng vết chân đi. Cảnh tượng này đúng là giận người. Ở nông thôn, nếu nghi ngờ trong nhà có thứ dơ bẩn vào trong, liền sẽ giải trò hương trên mặt đất. Nếu đúng có thứ không sạch sẽ vào, liền sẽ để lại vết chân. Chúng tôi vào thôn, ngược lại như thành thứ dơ bẩn vào nhà vậy. Ngụ ý này cũng khiến người ta rất khó chịu. Bờ sông cách thôn làng không xa, vải trắng thông mai cho đến vị trí cổng thôn. Mà cổng thôn này có một chỗ cổng vào, trên cổng chào còn treo một tấm biển, bên trên viết vong âm. Trái phải cổng chào có hai tấm biển dọc, bên trái viết pha quân lên tới đỉnh, hoàng thũng tàn thương bệnh, bên phải viết có trai khó sống thọ, nước cực mạnh không dài. Mà tôi hơi biến sắc, chẳng biết tại sao cứ có một cảm giác chân tay lạnh ngắt. Tôi vốn cho rằng sông song hung, Trường Nhĩ sẽ dùng bố trí phong thủy khéo léo ở trong thôn, tạo ra một bố cục phong thủy không tồi. Nhưng không ngờ rằng trong thôn cũng là hung. Thế này không giống như Trường Nhĩ đang xây thôn cho mình. Đột nhiên tôi nghĩ đến một khả năng. Nếu như về cái thôn này đang xây dựng không phải do tộc Khương vô tình phát hiện ra, mà là do Trường Nhĩ cố ý cho người ta phát hiện thì sao? Lão cố ý để lại manh mối vòn vẹn khiến chúng tôi tới đây. Thế này cũng phù hợp với cách nói dụ cá vào giỏ mà tôi nghĩ đến. Hơn nữa quan trọng nhất là đây là một cây bẫy đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, cũng giống như tôi đang làm cây bẫy để đối phó với Từ Bạch Bỉ, Trương Nhĩ cũng làm trước một cái bẫy dành cho chúng tôi. Thế mà chúng tôi còn không thể không vào trong, bởi vì chỉ có ở đây mới có thể tìm ra manh mối về Trương Nhĩ, mới có thể biết được thuật phong thủy của lão hiện giờ đã đạt đến mức độ nào rồi. Phà quần không thể chặn trong táng ảnh quan sơn, vốn là cảnh cáo, mà lại bị lão xây thành thôn làng. Sắc mặt Thẩm Kế không hề dễ nhìn, trong giọng nói lạnh lùng của cô ta toát lên sát khí mãnh liệt. Cái thôn này chính là để cho chúng ta vào trong. Cắt cước thủy, cộng thêm phản khiêu thủy, lại cộng thêm hung tinh phá quân, đã là ba chỗ hung cực rồi. Tôi trầm mặc một lát, đem tất cả những gì tôi phân tích và suy đoán toàn bộ đều nói một lượt. Đã tới rồi thì cứ ở lại, lao làm càng nhiều thì thông tin lưu lại bèn càng nhiều, chúng ta liền có thể càng hiểu hơn về thực lực của lão. Là muốn những món đồ còn lại trên người cháu, hoặc là lão muốn giết cháu tại đây, hoặc là lão sẽ để lại manh mối cho cháu đi tìm lão, hoặc giả là manh mối ở trên bề mặt lão sẽ dẫn dụ để giết cháu, hoặc giả là chúng ta phát hiện ra manh mối khác mà lão vô tình để lại, chúng ta chiếm được thời cơ trước. Tôi vừa nói vừa sải bước đi qua cổng chào ở cổng thôn. Lúc này tâm trạng tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Mưa đã lớn hơn không ít, hạt mưa to đùng lộp bộp quật lên đỉnh đầu và trên người chúng tôi, thậm chí còn hơi có chút cảm giác đau nhói. Trong tầng mây đen, tia chớp như con lôi xà uốn lượn, tiếng sét ầm ầm cộng thêm bầu trời đen tối càng khiến cho cả cái thôn này đều tràn ngập bức bối và ám ảnh. Hai bên đường thôn vắng vẻ, ngoài những căn nhà vách đất bừa bộn và cũ nát ra thì cứ cách một khoảng cự ly liền có một căn nhà mới được xây dựng. Nhà vách đất cũ chính là nhà cũ từng có trong thôn này, còn nhà mới thì rõ ràng chính là phòng ốc mà Trương Nghĩ xây dựng rồi. Tốc độ của Thẩm Kế hơi nhanh hơn một chút, rất nhanh liền đã đến trước căn nhà mới xây đầu tiên, trực tiếp liền vào trong luôn. Chúng tôi cũng theo sát phía sau. Bây giờ mưa càng ngày càng lớn, kiểu gì cũng phải đợi đến lúc tạnh mưa rồi tiếp tục thăm dò trong thôn sau. Vừa rồi tôi định mở miệng nhắc Thẩm Kế cẩn thận, trong nhà nó không chừng còn có mai phục của đám người Trương Nhĩ. Chỉ có điều cơn mưa này thực sự quá lớn, tiếng gió tiếng sấm lẫn lộn với nhau, tiếng của tôi truyền đi không đủ xa, Thẩm Kế lại đi quá nhanh, vậy nên liền ngậm miệng lại luôn. Giờ vào thân thủ của Thẩm Kế, cô ta không dễ mà bị ám hại như vậy. Hơn nữa cô ta cũng không ngu ngốc. Gần đến cổng nhà, tôi hơi nhào mắt lại, tập trung tinh thần nhìn một cái. Trong sân là một căn nhà cực lớn. Tuy căn nhà lớn nhưng lẻ loi chỉ có một gian. Liêu Dục Chú, Trần Hạt Tử, Liêu Văn Tam đều không hề ngừng nghỉ, rất nhanh liền đã vào trong nhà rồi. Lập tức liền truyền lại tiếng Liêu Văn Tam gọi tôi, bảo tôi đừng ở bên ngoài dầm mưa. Tôi hơi nhào mắt mà cứ chằm chằm nhìn mười mấy giây đồng hồ. Quần áo trên người đã ướt không ít rồi, tôi lúc này mới nhanh chân đi qua sân vào trong nhà. Căn nhà này cực lớn, một gian ít nhất phải tới cả 100 mét. Vị trí sát tường bốn xung quanh thì bày rất nhiều bàn ghế án kỷ làm bằng tre. Vị trí bên trong nhất dựa sát tường bày 2 chiếc ghế, ở giữa là một chiếc bàn uống trà. Trên bàn uống trà đặt một khay trà, còn trên bức tường phía sau dường như có chữ viết. Tôi nhanh chân đi về phía trước bàn uống trà. Lúc này mấy người bọn họ đều đang xem các vị trí khác trong phòng. Rất nhanh tôi đã đến trước chiếc bàn uống trà. Vách tường phía sau bằng phẳng, bên trên có chữ: Trần thị có trai, thân nuôi bẩm sinh, sinh không tên Húy, dùng mù tự xưng. Trạch này giữ di hài cho cốt tiên nhân trai đinh Trần thị, dương trạch cúng âm. Lâu này những người còn lại cũng đã đến sau lưng tôi. Liêu Văn Tam lẩm bẩm đọc một lượt nội dung bên trên, đột nhiên nói: Lão mù, cái nhà này là xây cho ông hả? Bất kể lão Trương Nhĩ này trong hồ lô bán thuốc gì, lão xây căn nhà cho ông thì vẫn được đấy nhỉ? Chỉ cần để tình căn nhà này, tới lúc đó khi nào tôi cho lão ăn bạt tai, cho ông tát đôi phát, chả đánh chết mẹ lão hả? Sắc mặt của Trần Hạt Tử thì cực kỳ khó coi. Tim tôi sớm đã như chìm xuống tận đáy vực. Câu đùa của Liêu Văn Tam tôi không tâm trí đâu để tiếp lời. Rõ ràng Trần Hạt Tử lúc này cũng chẳng có tâm trí để đếm xỉa đến lão. Liêu Văn Tam chẳng hiểu biết gì về phong thủy. Đoạn văn khó đọc này lão sợ rằng cũng chẳng phân tích kỹ càng. Chàng này giữ di hài cho cốt tiên nhân trai đinh Trần Thị, dâng trạch cúng âm mà trong đó nói đến, rõ ràng chính là Trương Nhĩ đã đào hài cốt của bố mẹ Trần Hạt Tử lên để chúng ở lại đây. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Nhĩ không thể nào tùy tiện xây một căn nhà. Nói đây là nhà của Trần Hạt Tử thì nhà bèn là của Trần Hạt Tử được. Xây nhà ở nhất định phải là đích thân làm, đích thân ở. Nếu không phải vậy thì cũng cần hữu danh hữu thực. Tôi vốn cho rằng con sông dữ như thế này, kẻ thôn dữ như thế này, mỗi một chỗ nguy hiểm đều là đoạn tử tuyệt tôn, phá nhà diệt hộ. Trong cái thôn này, Trường Nhi muốn đối phó với chúng tôi, vậy thì chỉ có thể thả xác dữ, hung hồn, khiến chúng dữ càng thêm dữ. Còn tôi nắm chắc 10 phần có thể đối phó với bọn chúng, bởi vì tôi không chỉ có thể vẽ phù khắc hung sát, mà bên cạnh còn có liễu dục chú tương trợ. Binh tới tướng chặn, nước tới tường ngăn, xác trên giữ mức nào có thể so được với xác âm luyến dương. Nhưng tôi lại không ngờ rằng mưu đồ của Trương Nhĩ lại hoàn toàn không dừng lại ở đó. Thưa tôi nghĩ chưa sao gì vẫn là quá đơn giản. Căn nhà này có hài cốt của bố mẹ Trần Hạt Tử, đã thành của Trần Hạt Tử rồi, vậy cây hùng của con sông này, cây hùng của thôn làng này, thậm chí là cây hùng của căn nhà này đều toàn bộ sẽ rơi lên đầu Trần Hạt Tử. Chỉ nhìn một gian nhà, tên gọi phòng cô đơn, đây cũng là nhà trạch đại hung, người trong căn nhà trạch này đều sẽ cô quả lìa đời. Phải nói là ác độc đến cùng cực. Nếu như không bị tai mắt của nhà họ Liễu phát hiện, Trần Hạt Tử nhất định sẽ gặp phải tai họa từ trên trời rơi xuống, sẽ chết vì họa huyết quang. Còn chúng tôi từ đầu đến cuối đều không cách gì biết được nguyên do bên trong. Chú Văn Tam, chú tạm thời đừng nói nữa, mọi người cùng giúp một tay đã. Trong căn nhà này có hài cốt hoặc tro cốt của phụ mẫu đã khuất của chú Trần, giúp chú ấy tìm ra. Căn nhà này là hung trạch, dùng để chú yểm chú Trần đấy. Tôi nhanh chóng chặn lời của Lưu Văn Tam lại, đồng thời nói phán đoán của tôi ra. Ngay lập tức bạn Lưu Văn Tam cũng đã biến sắc rồi, lao chửi một chữ rồi bèn không nói thêm gì nữa. Ánh mắt sắc bén nhìn khắp bốn xung quanh, bắt đầu tìm kiếm chỗ có khả năng để hài cốt. Giây phút tôi dứt lời, thầm kẻ đã nhanh nhẹn nhảy lên trên sàn nhà tìm kiếm xung quanh. Tôi còn nén tâm trạng phức tạp xuống, đã nghi ngờ xem làm thế nào tìm thấy hài cốt nhanh nhất. Cũng đúng vào lúc này, Liễu Dục Chú đột nhiên giơ tay lên ra hiệu cho tôi đi lên trước. Tôi theo Liễu Dục Chú cùng tiến lên trước. Rất nhanh chúng tôi đã về đến cửa căn nhà. Lúc này, đường mờ bên ngoài giống như mảnh đứt dây vậy, khiến tầm nhìn trước mắt một vùng mờ mịt. Thế này xem ra, nơi căn nhà mới xây phía sau kia, chắc còn có một số là dành cho cậu, cho Lưu Văn Tam, thậm chí còn có cả cho Tộc Khương và nhà họ Liễu nữa. Liễu Dục Chú bình thản mở miệng hỏi. Những lời này của Liễu Dục Chú vừa hay cũng là những gì tôi suy đoán. Tôi gật gật đầu, trong lòng ngoại ớn lạnh, thì điều càng khiến tôi bất an hơn là lão dùng phương pháp gì để lợi dụng những căn nhà trạch còn lại nhắm vào tôi, Liễu Văn Tam cùng với những người khác. Nhà họ Liễu ở trong Tộc Khương, tôi đột nhiên cảm thấy sự việc phát sinh thời gian này của bọn họ không mấy khả năng hoàn toàn là bởi vì bọn họ điều tra ra gì đó của Trương Nhĩ, mà là bản thân Trương Nhĩ bèn cần phải xuống tay với bọn họ để có được một số thứ. Ổn định lại tâm trí một chút, tôi khàn giọng nói. Chắc không sai bao nhiêu được, lão sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh đâu. Cả một cái thôn dữ, ván bài lớn như thế của Trương Nhĩ sẽ không chỉ dùng để đối phó với chú Trần. Đây gần như đều là hung trạch đoạn tử tuyệt tôn. Hơn nữa muốn xóa bỏ tác hại này thì phải lấy đồ vật lão dùng định trạch đi. Nhưng thế này thì quá khó tìm kiếm. Nếu như lão đem những món đồ dạng giống như hài cốt của bố mẹ chú Trần chôn sâu dưới đất thì sao? Hoặc là giấu ở trong một viên gạch nào đó? Nghi ngờ một lát xong, tôi tiếp tục nói. Bắt buộc phải dỡ bỏ triệt để mới có thể phá giải. Nói rồi, tôi đưa tay thò ra bên ngoài nhà. Hàn mưa to đùng đập lên trên da, cảm giác đau nhói lạnh giá khiến lòng tôi càng bức bối hơn. Viện Hoa Thiệu dù gì còn có một số quy tắc và thuật pháp của âm dương thuật để mà nói, có mấy giờ xem ra trên những căn bản là không chút quy tắc gì cả. Như lời này của tôi khiến Liễu Dục Trú trầm mặc rất lâu. Lông lại lần nữa mở miệng gã nói: "Dưới sông ở bên ngoài vẫn còn có phiền phức, bảo Lưu Văn Tam giải quyết phiền phức ở đó đi. Tôi có thể cho người của tộc Khương và nhà họ Liễu dỡ bỏ nhà cửa ở đây. Nhưng món đồ này quá tà ác, không được để lại." "Được." Tôi cảm kích nhìn gã, gật đầu thật mạnh. Liễu Dục Trú không nói gì thêm, quay người vào lại trong phòng, giúp đỡ tìm kiếm hài cốt của bố mẹ Trần Hạt Tử. Tôi cũng nhanh chân đi vào trong nhà, ngờ đầu nhìn Thẩm Kế ở trên sàn nhà, trầm giọng nói: "Thiên bản kim đoài." Lúc nói chuyện với Liễu Dục Trú cũng không hề ảnh hưởng đến việc tôi suy nghĩ phương pháp tìm kiếm hài cốt. Kim đoài trong thiên bản của La Bản là phương thức trực tiếp nhất. Thẩm Kế lập tức hiểu ý, cậu ta tung người nhảy xuống khỏi sàn nhà, rút dương công bàn ra, vừa quan sát tỉ mỉ vừa từ từ đi lại trong căn nhà. Cuối cùng Thẩm Kế dừng lại ở vị trí bậu cửa của cửa chính. Cậu ta thần sắc nghiêm trọng ngẩng đầu nhìn tôi: "Chỗ này kim đoài phản ứng mạnh nhất, trên không tới đỉnh, dưới không tới đáy." "Đào!" tôi nhanh chóng nói. Trả lời tôi là chạm quỷ đao trong tay Lưu Văn Tam. Thần đao sắc bén trong nháy mắt đang ngập vào trong mặt đá lát nền ở phía dưới cửa, lại là rắc một tiếng giòn giã, phiền đao vỡ ra. Ngay tiếp đó, Trần Hạt Tử cũng tới giúp đỡ. Tôi cũng lên trước cùng đào mới. Ba người chúng tôi trong tay đều có chạm quỷ đao, vừa hay có thể coi là công cụ đào mới. Trong tay Thẩm Kế và Liễu Dục Trú không có công cụ thuận tay. Tuy không cách gì nhúng tay vào giúp được, nhưng bọn họ đều đang cảnh giác phòng bị xung quanh, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Động tác đào mới của tôi cực kỳ cẩn thận. Lưu Văn Tam tuy thô kệch, nhưng hiện giờ rõ ràng chồng cũng đã trở nên tỉ mỉ hơn. Còn về Trần Hạt Tử, động tác của lão trước sau đều chậm hơn chúng tôi một chút. Dù gì mắt lão cũng không tốt, tôi biết lão cũng sợ tổn hại đến hài cốt của bố mẹ lão. Tôi lặng lặng đào bới, trong lòng cảm giác gian nan gấp bội. Trần Hạt Tử bình tĩnh mà chăm chú, nhưng lão càng như thế, trong lòng tôi liền càng có khó chịu. Đối với tuổi tác này của lão, bố mẹ sớm đã lìa đời nhiều năm, nên cát về với cát, bụi về với bụi từ lâu rồi. Nhưng giờ di hài lại bị người ta đào ra, còn bị chôn ở trong cái thôn dữ này dùng để hại người. Việc này đối với người đã khuất là một dạng sỉ nhục, đối với con cháu đời sau đang còn sống thì càng là kiểu tổn thương không khác gì rút xương róc thịt. Mà đối với việc này, tôi lại có trách nhiệm không thể nào chối bỏ được. "Chú Trần, cháu sẽ có một câu trả lời dành cho chú." Nghĩ đến đây, tôi cũng không cách gì để nén nổi dằn vặt trong nội tâm, khàn giọng nói. Sau một hồi trầm mặc, Trần Hạt Tử mới hạ giọng trả lời: "Chú Trần vẫn ổn. Có điều thập lục, ở đây có bao nhiêu gian nhà mới, không biết liên lụy đến bao nhiêu người liên quan. Nhưng việc này mày phải xử lý tử tế." Thân người tôi cứng đờ lại. Vợ này cuộc nói chuyện giữa tôi và Liễu Dục Trú còn chưa kể với mấy người Trần Hạt Tử. Có điều với sự thông minh và tính toán của Trần Hạt Tử, có thể suy đoán ra những việc này cũng là lẽ đương nhiên. "Đào hải côn chỗ này ra trước đã, đợi lúc nữa thì đi xem nhà chỗ khác sau." Tôi khàn giọng trả lời. Của Trần Hạt Tử là di hài bố mẹ, đây là phương thức lập trạch đơn giản trực tiếp nhất. Trường nhiên sẽ không buông tha chúng tôi. Lão sẽ dùng thứ gì để lập trạch cho nhà họ La? Cùng với Lưu Văn Tam bên cạnh tôi, tôi có thể khẳng định, tôi, Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử, nhà họ Liễu, Trường nhiên chắc chắn đều sẽ không cho chúng tôi dễ sống, tuyệt đối mỗi nhà một trạch. Còn về Thẩm Kế thì tôi vẫn còn chưa xác định. Nếu gia tộc liên quan khác, nhà họ Phùng quan hệ thân thiết với tôi, liệu có bị Trương Nhĩ cũng quan tâm chiếu cố hay không? Đã khai đào khoảng nửa giờ đồng hồ, chúng tôi mới đào sâu xuống hơn một mét. Một là dùng chạm quỷ đao đào không tiện mấy, hai là chúng tôi cực kỳ cẩn thận, không được tổn hại đến di hài. Đất bùn phía dưới anh lên một thứ màu đen sì, hơn nữa còn vô cùng ẩm ướt. Hai thứ này đều có nguồn gốc từ âm khí ở chỗ này. Âm khí đậm đặc như thế này, một nơi hung dữ như thế này, kể cả là hai cốt yên lạnh, sợ rằng cũng đều sẽ bị làm cho phải tác quái. Cuối cùng canh một tiếng khe truyền lại, tôi lập tức dừng tay. Lưu Văn Tam cũng ngay lập tức dừng chạm quỷ đao trong tay lại. dùng tay đào. Tôi vừa nói xong, Trần Hạt Tử đã động tác cực nhanh, trực tiếp nhảy xuống luôn vào trong cây hố sâu hơn 1 mét này, bắt đầu dùng tay không đào bới. Lão cúi đầu, mái tóc hoa dâm vốn gọn gàng sạch sẽ lúc này cũng đã bù xù không chịu nổi. Vẻ đùa bỡn trên mặt Lưu Văn Tam lúc này cũng sớm đã biến thành nghiêm trọng và nghiêm túc. Lão mím chặt miệng, lông lại nhòm ngó phía ngoài nhà một cái. Mưa lớn rào rào khiến người ta vô cùng bứt rứt. Tiếng sấm rền không còn nữa, chớp cũng sớm ngừng rồi. Chỉ là cơn mưa này dường như không có thời gian chấm dứt. Trần Hà Tử bới bỏ một lượng lớn bùn đất, cuối cùng lộ ra trong tầm mắt của chúng tôi là một cái vải. Đây là một cái vải dưa kiểu cũ, có điều thực sự không nhỏ, miệng vải đủ để bỏ một cái đầu người vào trong. Lão Đa dẹp bỏ toàn bộ đất cát ở bên cạnh, hai tay tuôn lấy miệng vải, hừ lên một tiếng, dùng sức bứt ra ngoài một cái. Bành một tiếng vang lên, bùn đất hơi có vài phần nhầy dính cũng bị kéo ra ngoài không ít. Nguyên cả cái vải đều bị kéo ra ngoài. Trần Hạt Tử tung người nhảy lên một cái, liền đã ra bên ngoài cây hố. Giây phút cái vải chạm đất, tôi liền nhìn rõ bên trên đầy chi chít những chữ viết. Trong những chữ viết này có không ít đều là thiên can địa chi trong phong thủy, cùng với một số phù văn. Ngoài ra còn xen lẫn với một số ký hiệu đặc thù. Nơi thứ này tôi xem không hiểu. Động tác của Trần Hạt Tử cực nhanh, lao lại dầm một cái, dùng chạm quỷ đao đánh trúng cây vải. Ào một tiếng vỡ nát vang lên, cây vải chia năm xẻ bảy, đồng thời vãi ra đầy đất. Còn có không ít xương cốt vụn vặt lẻ tẻ, cùng với hai cái đầu lâu. Thầm Kế cúi đầu xuống, chỉ nhìn một cái, rồi cô ta liền quay đầu đi, không tiếp tục nhìn thêm. Còn về Liễu Dục Chú thì ăn lấy kiếm gỗ đào ở thân lưng, một lát sau ngoảnh đầu nhìn mưa lớn bên ngoài nhà, sát khi trong mắt bừng bừng gần như sắp phun cả ra ngoài. Trần Hạt Tử quỳ trên mặt đất lần mò. Lao giờ này càng nhếch nhác hơn. Chiếc áo vải màu đen vốn gọn gàng sạch sẽ sớm đã dính đầy bùn đất. Hai tay của lão mò mẫm trên mảnh vỡ của cái vải, càng để lại hàng loạt vết cứa dì ra ngoài thư máu đỏ tươi. Rất nhanh lão Đà tay riêng xương trắng lẻ tẻ ra với mảnh vỡ của cái vải. Lâu này chỗ xương trắng kia chất đống ở trước mặt lão, toàn bộ cơ thể lão đều co rúm lại. Hai cánh tay ôm chặt lấy hai cái đầu lâu kia, đôi con người màu xám trắng ngẩn ngơ nhìn đống xương trắng trước mặt. Nước mắt đục ngầu dần dần rỉ đầy trong mắt, thuần theo gò má già nua ào ào chảy xuống. Lần trường tôi nhìn thấy Trần Hạt Tử rơi lệ còn là ở sông Dương, khi suýt chút nữa là không cách gì vớt được con gái lão Thanh Nhi ra ngoài. Trái tim này của lão ngày thường cứng như sắt đá, thậm chí đến trên mặt cũng đều toát ra vẻ lạnh lùng vô tình. Chỉ có ở trước mặt người thân ruột thịt mới xòe lộ ra mặt mềm yếu. Lúc này hai bộ di hài của bố mẹ lão bị đối xử như vậy, đối với lão mà nói, nỗi đau đó sợ rằng không kém dao nhọn khoét tim. Tôi nỗ lực há miệng ra muốn an ủi lão mấy câu, nhưng làm cách nào cũng chẳng phát ra được tiếng. Được rồi lão mù, việc đã đến nước này, giờ đằng mặt cũng vô dụng thôi. Giọng nói thô kệch của Lưu Văn Tam cũng trở nên khàn đặc và khô khốc. Cơ thể Trần Hạt Tử càng co quắp lại hơn, hai cánh tay vì dùng sức quá mạnh mà hơi hơi run rẩy, dường như muốn siết chặt hai cái đầu lâu kia vào trong cơ thể mình vậy. Ông thành như đàn bà thế này thì còn làm ăn kiểu gì nữa? Cùng lắm thì thằng này tới lúc đó nhường lối cho ông tí, để ông động thủ trước, một gậy gõ chết mẹ cái thằng khốn giả đây đi. Lưu Văn Tam trợn mắt nhìn Trần Hạt Tử, giọng nói to đến mức gần như là cả giọng. Mặt Trần Hạt Tử đột nhiên nhắm lại, tiệm đấy lão cởi áo khoác trên người mình xuống, đem tất cả hài cốt toàn bộ đều bỏ vào trong, rồi lại buộc kỹ nó lại, cột chặt lên trên vai. Sau đó Trần Hạt Tử bèn không tiếp tục mở mắt ra nữa, một tay chống gậy khóc tang. Đúng thật giống như một lão già mù tuổi xế chiều vậy. Lưu Văn Tam hạ giọng lào bảo mấy câu, mò ra một chai nhị oa đầu tu một ngụm. Mưa nhỏ rồi, đã chút nữa đi xem. Chờ như kiểu gì cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Đã đào mồ bố mẹ của lão mù nhà ông rồi mà lại không động đến nhà Lưu Văn Tam tôi. Có điều ông già tôi có bị đào, tôi cũng chẳng tức đến mức đấy đâu. Tôi nói trước nhé, nếu lão mà đào mộ tổ nhà tôi thật đấy, thì quả này tôi không nhường được. Báo trước với ông một tiếng, khỏi tới lúc đó ông nói tôi không trượng nghĩa. Câu lào bảo này của Lưu Văn Tam rõ ràng cũng là đang nói với Trần Hạt Tử, nhưng Trần Hạt Tử lại không hề có chút phản ứng nào, chỉ cứ đứng đờ tại chỗ như thế, cái khóc tang trong tay chống trên mặt đất. Tôi nỗ lực đè nén nỗi hận và cảm giác hối hận trong lòng xuống, thò tay rút từ trong túi ra một tờ giấy lanh mịn, vẽ một sơ đồ đơn giản, đại khái chính là con sông trước khi chúng tôi vào thôn đó, cùng với thê núi ở sau thôn mà tôi đã nhìn sơ qua. Nước sông hình thành huyệt cắt cước và phản khiêu thủy, phương vị của cả thôn thì là phá quân không thể chặn, mà căn hung trạch đầu tiên thì là phòng cô đơn. Bông cục của cả cái thôn này đều là dành cho chúng tôi. Đấy mới là thủ đoạn của Trương Nhĩ. Khoe mắt tôi liếc cái bọc trên vai Trần Hạt Tử một cái, hơi hơi định thần lại. Đào Duy Hải ra ngoài cũng không thể hoàn toàn khẳng định sẽ không tiếp tục có vấn đề nữa, bắt buộc phải làm theo những gì Liễu Dục Chu nói, triệt để phá rỡ chỗ này mới được. Tôi tập trung tinh thần nghiên cứu sơ đồ, trong nhà một phát liền trở nên yên tĩnh. Không hay không biết, đã nửa giờ đồng hồ trôi qua, cơn mưa bên ngoài đã bắt đầu nhỏ đi. Sau khi mây đen tan đi, trời lại bắt đầu dần có nắng. Ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu vào trong sân, trên mặt đất tích đầy từng vũng nước phản chiếu ra quầng sáng chói mắt. Ánh nắng bắt đầu từ từ xuyên qua cửa chiếu lên trên người tôi, nhưng tôi lại không cảm nhận được tí chút hơi ấm nào. Tôi hít sâu một hơi, dần đầu ra khỏi cửa nhà trước, bước qua vũng nước trên mặt đất đi ra khỏi cổng nhà. Những người còn lại cũng đều đi sau lưng tôi, cùng bước ra ngoài. Đường trong thôn lầy lội không thể tả, bước chân dẫm trên mặt đường phát ra tiếng lẹp bẹp khó nghe. Hai người chúng tôi đi khoảng chừng 2-3 phút, sau khi kinh qua vài căn nhà vách đất xong, để đến chỗ căn nhà thứ hai. Căn nhà này lớn hơn không ít so với căn nhà trước. Hơn nữa căn nhà này cũng rất kỳ dị. Trên cửa dựng một cây cột, cây cột này thẳng đứng, bên trên còn treo không ít sâu tiền. Thông thường trước cổng dựng một cột thẳng đứng, hoặc là có mọc cây gỗ, thì gọi là xuyên tâm sát. Nhưng ở chỗ này lại không phải như vậy, bởi vì căn nhà này không giống với nhà trạch thông thường. Nó không hề có sân, đối diện với mặt đường chính là cửa chính, mà mặt đất hai bên cửa chính lại hơi cao một chút, phía ngoài liền hình thành dốc lồi lên, trình thể cao hơn nền móng của căn nhà, thậm chí còn cao hơn cả bậu cửa. Giờ đến việc giống như căn nhà này thấp hơn một khoảng so với mặt đường vậy. Còn chưa vào trong, cảm giác âm u đã nặng thêm vài phần. À, căn nhà này nhìn lên trông khí thế hơn căn vừa nãy không ít. Thẩm Lục mày tính xem, đây có phải là Trương Nhĩ làm cho chú không? Chỉ nhìn căn nhà này thì lão xem ra phải coi trọng chú hơn chút nhỉ. Trong giọng nói của Lưu Văn Tam là nước toát ra vẻ đùa cợt, dường như muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề. Tốt nhất là đừng. Mí mắt tôi giật điên cuồng, giọng nói bất an. Hả? Giọng của Lưu Văn Tam có chút khác thường, làm như mày nói. Mày còn sợ chú Văn Tam mày không chống nổi? Mạnh chú cũng không nát thế đâu. Tôi hít sâu một hơi, chỉ vào cây cột trước cửa đó, giọng khàn khàn nói. Cây cột này gọi là chỉ tiền sơn, núi tiền giấy. Tiền treo ở bên trên là dành cho người chết. Có chỉ tiền sơn ở ngoài, trong nhà nhất định thường xảy ra tai họa, tang tóc, trong nhà tiếng khóc không ngừng. Mà con đường này mặt đường cao hơn nền nhà, lại gọi là cánh cửa hai bên ép. Chủ trong nhà, vợ chồng bất hòa, mỗi người một giả, đồng sàng dị mộng, còn càng sẽ tán ra bại sản. Tôi vừa mới nói đến đây, sang mặt Lưu Văn Tam lập tức liền vô cùng sầm sì, làm im môi không nói một lời. Tôi rất rõ, Lưu Văn Tam trước đây sợ nhất là Hà Thai Nhi sẽ đi kiếm người khác, làm bằng chuyện này ra đùa giỡn cũng là bởi vì vậy. Ngừng lại một chút, tôi trực tiếp xài lên trước một bước, giơ tay đẩy mở cửa chính của căn nhà. Trong tiếng ken két, rõ ràng là một căn nhà vừa mới xây dựng xong, nhưng lại toát ra một thứ cảm giác đổ nát hoang tàn. Sau khi cửa chính bị đẩy mở xong, một phát liền có thể nhìn thấy địa thế bậu cửa của cửa chính hóa ra còn cao hơn ở trong nhà. Thậm chí là cái cửa này còn là quá cao, gần như đều đã nhô ra khỏi tường. Giờ đến việc vị trí phía trên tường bị sàn nhà đè lên, gần như là dùng để bịt kín khe hở xuất hiện do cửa cao gây nên. Cảm giác chỉnh thể chính là giống như cả căn nhà này từ bên ngoài sụt vào phía trong vậy. Để thế cửa cao nhiều hơn nền nhà, chủ tiền hậu, cửa chính cao hơn tường, chủ trạch khóc. Trong trạch kinh có một đoạn ghi chép thế này để hình dung: trước cửa dựng lan can, tên gọi chỉ tiền sơn, nhà ắt nhiều tang họa, khóc lòng chưa từng dừng. Cửa cao thắng cả cảnh, con cháu tuyệt nhân đinh, cửa cao hơn cả vách, nhà đó khóc suốt ngày. Canh cửa hai bên ép, vợ chồng không tương hợp, gia môn hao nhiều tài, thực không coi là cát. Căn nhà này quá dữ, quá ác, càng lợi hại hơn so với căn nhắm vào Trần Hạt Tử. Chủ người ta đoạn tử tuyệt tôn, chủ người ta vợ đi ngoại tình, gia tài hết sạch. Không chỉ là một mình người mang họ, mà đứa quyến già trẻ trong nhà cũng không hề buông tha. Tôi chăm chăm nhìn căn nhà này, thế mà xuất thần mất tận mấy phút, mà cho đến khi Liêu Văn Tam lớn tiếng gọi tôi mới tỉnh người lại. Lúc này Liễu Dục Chú và Thẩm Kế cũng đang nhìn tôi. Căn nhà này là vấn đề gì? Liễu Dục Chú trầm giọng hỏi. Trò mặt của Thẩm Kế lộ ra ngoài khát khao học hỏi mãnh liệt, đồng thời cũng toát lên vẻ thận trọng và cảnh giác. Tôi định thần lại, gói gọn tóm tắt phân tích về căn nhà trạch này nói một lượt. Mọi người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, cho dù là bình thường chân tĩnh như Liễu Dục Chú mà trên mặt cũng thêm vài phần kinh hãi. Có giây tiếp theo, trong mắt hắn vẻ lạnh lùng và sát khí càng mạnh hơn. Tôi vô thức nắm chặt lấy gậy khóc tang trong tay, xài bước vào trong nhà. Những người còn lại cũng theo sát sau lưng tôi. Trong nhà trống trải, tương tự với căn phòng cô đơn kia của Trần Hạt Tử, trước vách tường có ghế thái sư, có bàn trà và khay trà. Có điều hai bên gian phòng này còn có cửa ngách. Không chỉ có một gian phòng, chỉ là bất luận có bao nhiêu gian, phong thủy của căn nhà này đều đã bị định chết rồi. Là nhà trạch đại hung chỉ tiền sơn. Tôi một phát liền nhìn thấy vách tường phía sau ghế thái sư cũng có khắc chữ. Ánh mắt hướng lên trên tường, bên trên để lại dòng chữ: họ Lưu có trai, tên Lưu Văn Tam, vợ Lưu Hà Thị, cái này bất hiếu, cha mẹ chết sớm, để di cốt nơi khác, táng vì phong thủy nhà mình, y cầu con được sao? Vợ y bất hiếu, khiến nhà đẻ vô hậu, không người thừa kế. Cha ả chết ở trong rừng, nhiều năm chưa từng hạ táng, vợ chồng đều bất hiếu, vợ chồng đều đáng báo ứng, nên lấy di hài cha đã chết của Lưu Văn Tam, xương cốt cha đã chết của Hà Thái Nhi thờ cúng tại đây, mong hai kẻ này bị nợ nghiệp báo ứng, cảnh báo linh hồn hai cụ trên trời. Đoạn lời này phải dài hơn quá nhiều so với đoạn thư để lại cho Trần Hạt Tử đó. Trong đó lời nói nghiêm khắc mắng chửi Lưu Văn Tam sau khi bố chết sớm, lão không kịp thời tìm kiếm hài cốt, cuối cùng tìm thấy hài cốt hạ táng cũng chỉ là vì bản thân cầu con lấy phúc. Miêu tả đối với Hà Thái Nhi cũng tương tự. Ông cụ Hà chết trong rừng liễu, nhưng trước sau gì vẫn chưa được an táng. Lưu Văn Tam cầu con lấy phúc vốn là lẽ thường của con người. Ông cụ Hà nguyên nhân chết kỳ quặc, dẫn đến việc sau khi chết không thể an táng bình thường, vậy mà Trương Nhĩ lại trực tiếp đem hai cái tội đại nghịch bất hiếu này chụp lên trên người bọn họ. Lưu Văn Tam đứng ở trước vách tường, tay bóp chặt cán của trạm quỷ đao, nhắm mắt lại nhìn cả nửa ngày, rồi đột nhiên khạc một tiếng, một bãi đầm đặc nhổ xuống dưới đất, lẩm bẩm nói: là mồ. Ông là mồ thật không nhìn thấy chứ? Chứ ông mà nhìn thấy là biết, thằng này thảm hơn ông nhiều. Trường Nghĩ đúng thật là quan tâm chiếu cố tôi, có điều thằng này không sợ nó. Đừng, thằng này không nhường nữa. Thầm kế, cô dùng dương công bàn tìm di cốt một chút. Tôi trầm mặc một hồi, rồi mở miệng nói với thầm kế. Thầm kế lập tức móc lấy dương công bàn ra. Vừa đúng vào lúc này, Liêu Dục Chu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén chằm chằm nhìn phía bên trên. nghiêm giọng quát lên: "Ai?" Mà tôi cũng đột ngột biến sắc, vụt ngẩng đầu lên. Bên trên xà nhà, hòa giải đang chồm hổm hai người. Không, không đúng, đó không phải là người, mà là hai cái hình nhân da người. Đôi mắt chúng trống rỗng, bị mắt đen sì, da người trong màu xám xịt anh lên màu xanh, kỳ dị hung ác. Lòng tôi thất kinh, có điều trong nháy mắt đã phản ứng lại. Màu xanh của tấm da người đó không phải là ánh xanh của xác thanh thi, mà là màu tái xanh của da người bình thường. Động tác của Liễu Dục Chú cực nhanh, cánh tay rút ở thắt lưng một phát, hai thanh kiếm gỗ đạo liền rơi vào trong lòng bàn tay. Gã lật tay giơ lên một cái, hai thanh kiếm đó liền chuẩn bị ném vung ra ngoài. Dừng tay! Tôi lập tức giơ tay ngăn Liễu Dục Chú lại, không để gã chạm diệt hình nhân, bởi vì ít nhất có một cái trong đó tôi rất quen thuộc. Vị trí da mặt là lớp da nhăn nheo, bên trên còn có vết đồi mồi. Đây là da của một lão già. Lão già này tôi từng gặp qua, chính là vào lúc tôi lấy lôi kích mộc. Là da của bố Hà Thanh Nhi, bị Trường Nghĩ lột ra rồi. Vậy thì tấm da người còn lại, sợ rằng chính là của bố Lưu Văn Tam rồi. Phần mộ hồi đó tôi là phong thủy cũng coi như là tạm được, nhưng không ngờ rằng Lưu Văn Tam đang gần người nhìn về hướng của hình nhân da người. Còn chưa đợi lão có phản ứng, hai cái hình nhân da người đó đã đột ngột hạ xuống. Trong đó một chiếc lao thẳng về phía đỉnh đầu tôi, chiếc còn lại thì xông thẳng về phía mặt Liễu Dục Chú. Tôi lập tức cảm thấy bản thân bị một đợt sát khí ác liệt khóa chặt, hơn nữa giữa miệng của hình nhân giấy đều xẹt qua ánh sáng sắc lạnh. Mặt tôi đột ngột biến sắc, hạ giọng quát lên: "Cẩn!" Có điều hai chữ cẩn thận còn chưa thốt ra khỏi miệng thì đột nhiên vù một tiếng, Lưu Văn Tam đã hành động rồi. Trong nháy mắt, Lưu Văn Tam đã tay giơ đao hạ. Chỉ thấy hai cái hình nhân da người đó đều đồng loạt đứt lìa từ vị trí cái cổ. Hai tiếng cảnh cạch đồng thời vang lên. Đầu của hình nhân da người rơi xuống đất xong, đồng thời từ trong miệng chúng rơi ra ngoài, còn có hai chiếc dao găm sắc nhọn. Xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Đừng quên để lại bình luận của các bạn sau khi nghe xong phần đọc này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.